Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 22 tháng 6 năm 2019, Lý Nguyên cảm thấy khó chịu khắp người, nhưng không dám cựa quậy Hàn Minh Diễm lái xe, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ông, nụ cười trên mặt cô không hề biến mất suốt chặng đường. Bộ này thật không tồi, Lý Nguyên làm mặt khổ sở, tháng này nóng thế này mà mặc kín thế kia mà còn không tồi nữa à? Sắp chết vì nóng rồi đây. Trời ạ, bố thật đáng yêu, hiếm khi có cơ hội ăn mặc đẹp mà cứ than thở hoài thế. Bố chỉ thích mặc đồng phục cảnh sát thôi à? Kỳ Kỳ ngồi phía sau ôm điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên. Ai mà mặc vest cắt cà vạt giữa mùa hè thế này chứ? Lý Nguyên cảm thấy tay chân không biết để đâu cho hết. Chính là tự tìm khổ thôi. Yêu cầu của ban tổ chức, phải tuân thủ. Hàn Minh Diễm giải thích nhẹ nhàng. Ban tổ chức cũng không biết nghĩ sao nữa. Hội trường chắc chắn có điều hòa mà, bố sợ gì chứ? Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, nghe giọng điệu có vẻ như đang phàn nàn ông làm nhảm. Nhưng cũng không mát bằng mấy cô mặc váy. Lý Nguyên rất ủ rũ. Công ty game này là thế nào vậy? Sao lại kỳ cục thế? Không thể giống các công ty game khác, mặc áo thun quần sóc được à? Không được đâu. Hội nghị mặc áo thun quần sóc chỉ có thức uống nước ngọt, mặc vest mới có rượu ngoại. Bố cũng nên nghĩ xem rượu ngoại đắt hơn nước ngọt. Kỳ Kỳ nói rồi cúi người về phía trước. Bố thả uống nước ngọt, nóng thế này. Bố không được uống nước ngọt đâu. Bố phải kiêng đường, nhất là không được uống lạnh, hại tử xê ung đấy. Đi đi, nghe ở đâu ra những thứ linh tinh đó. Hại tử xê ung cái gì? Bố có tử xê ung đâu mà hại. Nói cho đàng hoàng chút đi. Hàn Minh Diễm chỉ cười, không nói gì. Địa điểm tổ chức hội nghị chính là tại hội trường tiệc lớn của khu nghỉ dưỡng Kính Nhạn Hồ. Hàn Minh Diễm lái xe vào bãi đỗ xe ngầm trước, tắt máy xuống xe. Lý Nguyên chỉ cảm thấy một luồng không khí nóng bốc lên, hình như tất cả lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra theo, đầu óc cũng choáng váng một chút. Nhưng Hàn Minh Diễm dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô thay giày cao gót, khóa xe xong, nói một tiếng. Đi thôi, rồi tự đi về phía thang máy. Lý Nguyên và Kỳ Kỳ đi theo cô vào thang máy. Gió mát thổi tới, Lý Nguyên mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Nhưng ngay sau đó ông cũng nhận ra mồ hôi trong lỗ chân lông đã ồ ạt chảy ra. Mới có một chút mà đã ra nhiều mồ hôi thế. Kỳ Kỳ cũng phát hiện ông đang đổ mồ hôi, vội vàng lấy khăn giấy lau trán cho ông. Khỏi lau, sẽ khô ráo ngay thôi. Lý Nguyên hơi ngượng ngùng, vội vươn tay ra ngăn lại. Tóc anh có mảnh giấy vụn. Hàn Minh Diễm chăm chú quan sát Lý Nguyên. Ở đâu vậy? Lý Nguyên vội vàng sờ lên tóc mình. Con đã lấy xuống rồi. Kỳ Kỳ thở dài, thổi phù một cái lên ngón tay vừa rút khỏi đầu Lý Nguyên. Đừng hoảng, đừng hoảng. Cảnh sát Lý, giám đốc Hàn, mời vào. Hà Hiểu đứng ở cửa thang máy tầng 1, dường như đang đợi để đón riêng họ. Thấy Lý Nguyên bước ra từ thang máy, liền chào đón nhiệt tình, ngoài sự nồng nhiệt, có vẻ hơi lúng túng. Đến rồi. Ông Tiết Đông, Lý Nguyệt sờ lên đầu mình, xác nhận không có nhiều mồ hôi như tưởng tượng, mới yên tâm. Đang đợi anh bên trong, thái độ của Hà Hiểu dịu dàng hơn trước rất nhiều, nhưng ánh mắt lại tránh né, dường như không dám nhìn thẳng vào Lý Nguyên. Đi thôi, ông ngẩng đầu lên nhìn, phía trước là một tấm biển quảng cáo khổng lồ, do tường có hình tròn, nên tấm biển cũng được xếp thành một màn hình ba cạnh. Trên biển quảng cáo có một hàng chữ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Long quá hải ngao du hư vô. Phần chữ bên dưới bị quầy lễ tân che khuất, không nhìn thấy. Lý Nguyên nhìn thấy dòng chữ này liền sững lại. Ý là gì? Trời bắn súng chưa đủ hay sao? Có lẽ không phải ý đó. Hà Hiểu không biết trả lời thế nào. Đợi chút, tôi đi đăng ký. Cô nhanh chóng đi tới một hàng bàn phía trước tấm biển quảng cáo. Hàng bàn cũng được xếp thành hình di chắc. Giống như tấm biển nói vài câu gì đó với cô gái lễ tân phía sau, rồi cúi người viết gì đó lên mặt bàn. Trò chơi này càng ngày càng không chơi được nữa. Lý Nguyên lắc đầu, thêm đống thứ linh tinh, nhìn mà mắt hoa lên. Ở cái tuổi của bố không nên chơi game nữa. Tập viết thư pháp, học kinh kịch, chơi mặt trược, nhảy công viên, ít ra cũng chuẩn bị cho cuộc sống sau nghỉ hưu. Kỳ Kỳ dường như rất không hài lòng với sở thích của ông. Còn hiểu gì chứ? Lý Nguyên không muốn để con bé nói tiếp. Anh đến rồi à? Tiết Văn Kiệt cười tươi đi tới. Ông cũng mặc vest, nhưng rõ ràng thoải mái hơn Lý Nguyên nhiều, và không thắt cà vạt. Anh bảo tôi mặc trang phục chính thức mà anh lại ăn mặc thế này sao? Lý Nguyên rất không vui trong lòng. Sao gấp gáp thế, chưa khai mạc mà. Tiết Văn Kiệt nhìn Lý Nguyên từ trên xuống dưới. Bộ đồ may khá đấy, chất liệu cũng tốt, giống như vải Ý. Anh không chọn màu đơn sắc, can đảm đấy. Áo sơ mi cũng không mặc màu trắng, có vẻ như anh quyết tâm tạo phong cách cá nhân rồi. Còn áo sơ mi kiểu Pháp nữa, ổn, khuy cài tay áo cũng đẹp. Cà vạt cũng được, lụa thật, thắt khá tốt, nút Windsor, khá chỉnh, còn xoắn thành vòng nữa, còn có khăn túi nữa, lại chọn màu trắng, bằng cotton thuần, có gu. Sự kết hợp màu sắc cũng hợp lý, không tồi không tồi. Tuy nhiên, với thời tiết này thì mặc bộ ba lớp có hơi nóng không? Chỉ hơi thôi à, thì Lý Nguyên nén giận tới mức sắp bùng nổ. Nhưng Tiết Văn Kiệt lại nhanh chóng quay sang Hàn Minh Diễm và Kỳ Kỳ. Hôm nay hai người trông rất xinh đẹp đấy. Cảm ơn, Kỳ Kỳ tự hào lắm. Hàn Minh Diễm mỉm cười gật đầu, không nói gì. Tổng giám đốc từ gần đây thế nào? Nghe nói quay về Đài Loan rồi à? Cha già sức khỏe không được tốt. Ông ấy và phu nhân quay về chăm sóc người già. Đây là sự kiện gì vậy? Lý Nguyên hơi mơ hồ. Tôi giới thiệu Phùng Ngạn cho Chu Bách Trọng. Gần đây họ thương lượng khá tốt, lần này chuẩn bị làm lễ ký kết, đồng thời ra mắt một game mới. Một game di động thôi mà cũng phải làm ầm ĩ thế này à, tương đương với quảng cáo mà, làm thì chưa chắc đã thành công, không làm thì chắc chắn thất bại. Một công ty game, tổ chức sự kiện cũng phải mặc vest thắt cà vạt, coi mình như đế quốc thực dân cũ à, họ hợp tác với người Nhật mà, xét theo thói quen của người Nhật nên coi như là học theo phong tục bản địa thôi. Ai vào làng nào thì phải theo phong tục tập quán của làng đó chứ. Đâu có phải 3-7 năm mà cũng không như thế được. Được rồi, bố nói ít thôi. Kỳ Kỳ vội vàng cắt ngang, rồi quay sang Tiết Văn Kiệt. Bác ạ, xin lỗi, bố cháu mặc nhiều quá, nóng trong người. Tổng Tiết, ông cũng đến à? Khâu Duệ không biết từ đâu xuất hiện, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Anh chỉ mặc một chiếc áo thun có cổ, không mặc trang phục chính thức. Sao? Cậu cũng đến à? Tiết Văn Kiệt cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh ta gửi cho bác tôi một thiệp mời, còn gọi điện thoại nhiều lần, bác tôi bảo tôi đến xem thử. Khâu Duệ nhìn Lý Nguyên, cảnh sát Lý cũng đến à? Bị ông này kéo đến làm cảnh thôi. Lý Nguyên chỉ vào Tiết Văn Kiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi giới thiệu với cậu nhé, đây là giám đốc Hàn, cậu đã gặp rồi, trợ lý của tổng giám đốc từ Đài Loan, đây là Kỳ Kỳ. Con gái của cảnh sát Lý. Chào cô, Khâu Duệ lịch sự bắt tay hai người. Đây là tổng giám đốc Khâu, hiện là tổng giám đốc sân gôn Kính Nhạn Hồ. Chính là sân gôn xảy ra vụ án mạng lần trước đó. Khâu Duệ cười cười, dường như không ngại nói về chuyện này. Chính là Tạ Bảo Ngũ phải không? Kỳ Kỳ đột nhiên lên tiếng. Đúng, chính là vụ án đó, cô cũng biết à? Khâu Duệ có vẻ không ngờ Kỳ Kỳ sẽ lên tiếng về chủ đề này. Tạ Bảo Ngũ là giám đốc công ty cũ của tôi. Kỳ Kỳ thậm chí còn thở dài nhẹ. Vậy cô nghỉ việc lúc nào? Có lẽ là trước khi ông ấy chết. Kỳ Kỳ dường như cảm thấy hơi vụng lời, bắt đầu cân nhắc lời nói của mình. Khâu Duệ gật gật đầu, không nói gì thêm. Bây giờ vào trong chưa? Hà Hiểu cũng quay lại, tay xách vài túi giấy. Cô cũng thấy Khâu Duệ, liền chào hỏi. Trong đó mát hơn chứ? Lý Nguyên hơi lo lắng. Tôi vừa từ trong ra, mát hơn ở đây, điều hòa mở đủ lạnh rồi. Vậy chúng ta vào trong thôi, Lý Nguyên đã hết kiên nhẫn rồi. Mỗi người có một thẻ khách mời, cũng chính là thẻ ra vào, khi vào cửa quét mã QR trên đó, đây là quà tặng của ban tổ chức. Hà Hiểu nói rồi phát đồ cho mọi người, bên trong có lẽ có lịch trình, có USB chứa chương trình game, còn có một thẻ nạp trị giá 500 nhân dân tệ. Lý Nguyên nhận túi giấy. Bên trong quả thực chỉ có vài món đồ đó, khiến túi giấy trông rỗng tuếch. Kỳ Kỳ và Hàn Minh Diễm nghiêm chỉnh treo thẻ khách mời vào cổ, còn Lý Nguyên thì nhét túi quần. Sau đó ông nhìn Tiết Văn Kiệt và Khâu Duệ, định nói gì đó thì Kỳ Kỳ đã lên tiếng. Mọi người vào trước đi, tôi ra mua ly cà phê. Cô nhìn thấy quán cà phê bên cạnh, đồng thời bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, bởi cô nhận ra những người tham dự sự kiện này có vẻ rất cứng nhắc, không có chút không khí game nào cả. Đừng uống cà phê ở đây, quán cà phê bê án nước ngọt thì có cà phê ngon gì, phía sau văn phòng có hạt cà phê tốt, có thể xay tươi. Khâu Duệ cười cười, thật à, Kỳ Kỳ có vẻ thèm thuồng rồi. Thật, cô thích cà phê đen hay sữa? Cà phê đen không đường, không sữa, cảm ơn. Kỳ Kỳ đã háo hức rồi. Arabica, espresso hay Colombia? Có thể thử từng loại được không? Tất nhiên có thể rồi. Rang trung bình, rang đậm hay rang nhạt? Tất nhiên là rang đậm rồi, không thích cà phê chua. Giống khẩu vị của tôi, vậy chúng ta đi thôi. Mọi người vào trước đi, con uống cà phê xong sẽ quay lại. Kỳ Kỳ nói với Lý Nguyên rồi quay người đi luôn. Sắp bắt đầu rồi, kịp không đấy? Lý Nguyên lo lắng, không sao, sẽ quay lại ngay thôi. Con bé này, chẳng biết tự trọng chút nào. Lý Nguyên hơi tức giận, con trai lớn không nghe lời cha, con gái lớn không nghe lời mẹ là chuyện bình thường mà. Tiết Văn Kiệt cố nín cười, thằng nhóc này người thế nào? Lý Nguyên bắt đầu lo lắng, tôi quan sát thấy nó là một đứa trẻ khá đứng đắn, đi thôi. Tiết Văn Kiệt nói rồi bắt đầu đi vào hội trường, quan sát của anh có ích lợi gì? Lý Nguyên lẩm bẩm cùng mọi người đi vào hội trường. Hội trường chính là hội trường tiệc tròn lớn của khu nghỉ dưỡng. Đây là hội trường tiệc lớn nhất của cả khu nghỉ dưỡng, nằm ngay chính giữa tầng này. Trong hội trường mát mẻ hơn ngoài trời nhiều, Lý Nguyên cảm thấy đầu óc thông suốt ngay. Họ ngồi hàng thứ ba, sau khi ngồi xuống, Tiết Văn Kiệt lấy ra cà vạt, thắt lẹ trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên nhìn xuống bàn trước mặt, có nước ngọt và nước khoáng, hỏi nhỏ Hàn Minh Diễm. Kỳ Kỳ lừa tốt rồi, rượu ngoại đâu ra, chẳng phải chỉ có nước ngọt và nước khoáng thôi sao? Có lẽ sẽ phục vụ rượu ngoại trong tiệc sau. Hàn Minh Diễm che miệng để khỏi cười ra tiếng. Nhưng anh có uống không? Tôi mà uống cái thứ đó, thà uống thuốc còn hơn. Lon nước ngọt này nhỏ quá, 100ml thôi. Ai uống đủ, chai nước khoáng 250ml. Nói thiệt, con số này đủ may mắn đấy. Sự kiện tổ chức kiểu này, thật buồn xỉn. Lý Nguyên liên tục lắc đầu. Ông nhìn lên sân khấu, nơi đã được lắp đặt một màn hình LED, hiển thị 8 chữ lớn. Thừa Long quá hải ngao du hư vô. Phông nền có vẻ như là một số cảnh trong game, nhưng những cảnh này ảo quá, lại liên tục thay đổi, Lý Nguyên cũng không nắm bắt được. Người Nhật đến trước rồi kìa. Tiết Văn Kiệt vươn cổ nhìn sang bên phải. Ở đâu cơ? Lý Nguyên cũng ngó sang bên phải theo. Hàng đầu tiên phía trước kia, mấy người đứng nói chuyện đó. Sao họ mặc toàn áo thun vậy? Lý Nguyên đặc biệt chú ý đến trang phục của người khác. Các anh đến rồi à? Phùng Ngạn đi tới, đưa tay ra, anh cũng mặc áo thun. Đến rồi, đến rồi. Tiết Văn Kiệt đứng dậy. Sao rồi, có vẻ tiến triển khá thuận lợi à? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ giúp anh ta kết nối thôi, còn lại là họ tự thương lượng. Cảnh sát Lý cũng đến à? Không phải bảo phải mặc trang phục chính thức sao? Lý Nguyên vừa đứng dậy bắt tay, vừa lên tiếng nhẹ nhàng. Ai nói vậy? Phùng Ngạn hơi bối rối. Ban tổ chức khi gửi lời mời nói thế, nói là giao dịch với người Nhật nên trang phục phải chính thức. Tiết Văn Kiệt giải thích thay, người Nhật thì cổ hủ chứ không phải ngu. Lại nữa, công ty game mà cứng nhắc làm gì? Công ty cứng nhắc phát triển ra game thì có chơi được không? Phùng Ngạn cười, Lý Nguyên lại bắt đầu tức giận, lúc này phía sau đột nhiên ồn ào. Lý Nguyên quay đầu lại, thấy hai người từ bên ngoài vào đang lắp giá ba chân, lắp máy quay. Lý Nguyên hơi không hài lòng, lẩm bẩm nhỏ, sao mới chịu làm đấy? Không lâu sau, nhạc vang lên, từ bốn phía vọng lại tiếng đùng đùng. Phùng Ngạn cười, sắp bắt đầu rồi, tôi quay lại chỗ ngồi đây. Một lúc sau, hội trường đã ngồi đầy, đèn tắt xuống, màn hình LED cũng tối om. Lý Nguyên lại quay đầu nhìn, cửa phòng cũng đóng lại rồi, nhìn điện thoại, đã trễ so với giờ dự kiến 5 phút. Ông lo lắng, nói nhỏ với Hàn Minh Diễm, con nhỏ Kỳ Kỳ này, cũng không biết đi đâu rồi, giờ quay lại không biết có cho vào nữa không. Yên tâm, chắc chắn sẽ cho vào, đừng để ý tới họ. Hàn Minh Diễm trả lời nhẹ nhàng, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu. Đèn nhấp nháy, nhạc ầm ĩ một lúc, khiến tim Lý Nguyên cũng đập loạn nhịp theo. Ông hơi hối hận vì không mang theo chút nitroglycerin bác sĩ có kê đơn, nhưng ông thường không có cảm giác khó chịu gì nên ra ngoài không bao giờ nhớ mang theo. Bây giờ ông cảm thấy mình thật thiếu sót. Lý Nguyên hỏi nhỏ Tiết Văn Kiệt, thứ này là cái gì vậy? Tiết Văn Kiệt trả lời nhỏ, xem lịch trình thì có vẻ là màn trình diễn ánh sáng. Có ghi thời lượng không? Lý Nguyên nhìn cái túi đen thui trên tay, không thấy gì cả. Quên rồi, nhiều nhất cũng 15 phút thôi, không thể kéo dài lâu được. 15 phút còn ngắn lắm à? Lý Nguyên thở dài. Lúc này nhạc thay đổi, một bộ xương sáng lóe nhảy múa không biết là thế nào, ngay sau đó sân khấu bốc khói trắng, giống như động xương trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên cố nén sự hoảng hốt, nhìn kỹ mới phát hiện đó là một người mặc toàn bộ đồ đen, chỉ dán đường kẻ sáng lên tạo hình bộ xương. Người này nhảy múa ầm ĩ một hồi, đột nhiên biến mất đường kẻ sáng tắt. Lý Nguyên vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đèn trong hội trường lóe lên, tắt bật, âm nhạc cũng chuyển từ kỳ lạ, quái dị sang hùng tráng, sôi động, màn hình LED sáng trở lại, tám chữ kia xuất hiện một lần nữa. Ngay sau đó màn hình LED tách ra, hai bên bốc khói sương mù lên tí tách. Chu Bách Trọng trong bộ vest chỉnh tề cầm micro đi ra từ làn khói, tiến thẳng tới trước sân khấu, hớn hở há miệng to, sắp bắt đầu phát biểu. Đúng lúc đó, từ hàng ghế sau vang lên một tiếng thét thảm thiết. Tiếng thét vừa dài vừa cao, bắt đầu bằng A, kết thúc bằng O. Ngoài việc thể hiện người hét có chất giọng và phổi tốt, còn cho thấy có chuyện kinh hoàng nào đó đã xảy ra. Mọi người quay lại, đa số đứng dậy khỏi ghế. Lý Nguyên không còn để ý tới Chu Bách Trọng trên sân khấu, vừa xô người ra lối đi giữa, vừa lấy thẻ cảnh sát. Khi chạy tới hàng ghế cuối cùng, ông mới nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Hàng ghế cuối chỉ có vài người ngồi thưa thớt, cách nhau hai ba ghế. Trên chiếc ghế gần cửa ra vào nhất có một người, úp mặt xuống bàn, đầu nghiêng sang trái, tay cầm lon nước ngọt đổ ra, đang sủi bọt trắng, khóe miệng cũng như miệng lon nước ngọt, đọng một vũng bọt trắng. Lý Nguyên nhìn thấy liền đứng thẳng người lên, hô to. Mọi người ở yên tại chỗ, tôi là cảnh sát. Ông vừa nói vừa giơ cao thẻ cảnh sát lên, đám đông hỗn loạn, một số người muốn rời khỏi ghế. Lý Nguyên rất tức giận, cầm thẻ cảnh sát tiếp tục la lớn. Mọi người ở lại tại chỗ, không được hoảng loạn, đừng tự tạo rắc rối không cần thiết. Ông không dám nói quá đáng, cuối cùng những năm gần đây có khá nhiều đơn khiếu nại về vấn đề này. May mắn là mọi người trong hội trường đều khá hiểu chuyện, biết rắc rối không cần thiết là ý gì, chỉ xôn xao một lúc rồi lại yên lặng. Mọi người sợ hãi nhìn về phía Lý Nguyên. Lúc này Lý Nguyên lại nhớ ra một chuyện, liền hô to tiếp. Không được ăn uống bất cứ thứ gì. Ông hô lớn hai lần, mọi người trong hội trường im lặng, không xảy ra xáo trộn nữa, chỉ trơ ra nhìn ông. Lý Nguyên bình tĩnh lại nhịp tim đập dồn dập, mới rảnh rang quan sát thi thể, nhưng ông không lại gần, chỉ đứng tại chỗ nhìn sơ qua, rồi nói với nhân viên mặc vest gần nhất. Báo cáo người quản lý của các anh, có chuyện rồi. Bảo anh ta cho người canh gác toàn bộ tầng này, không cho ai ra vào lung tung, đặc biệt là căn phòng này. Nhân viên đó vội vàng đáp lại rồi báo cáo quản lý qua đàm thoại. Lý Nguyên lấy lại bình tĩnh, rút điện thoại gọi cho Tằng Hiến Phong. Anh Tằng, cho người đến đi, tôi ở khu nghỉ dưỡng Kính Nhạn Hồ, có vụ án, có vẻ như là án mạng. Ông nói tới, án mạng, thì hạ giọng, án mạng, giọng Tằng Hiến Phong trở nên căng thẳng. Anh nhìn thấy thi thể rồi à? Ngay trước mặt tôi, miệng sủi bọt, da đỏ lên, có vẻ như bị ngộ độc. Vậy anh chú ý đấy, đừng đụng vào thứ gì cả, chúng tôi sẽ tới ngay. Được, tôi gọi thêm cho Niếp Dũng, bảo anh ấy đưa người tới giữ trật tự trước. Niếp Dũng đồng ý rất nhanh, hứa 10 phút nữa sẽ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyên mới yên tâm, ông quan sát kỹ thi thể, đó là một người đàn ông trên 30 tuổi, râu cạo không sạch sẽ. Không gầy gò nhưng cũng không mập, khá cường tráng, da thì rất trắng, mặc áo thun tròn cổ màu trắng, sau lưng có một vệt mồ hôi rõ ràng, mặc quần sót, đi giày thể thao trắng, cổ tay có đeo đồng hồ thể thao, cổ có treo một cái thẻ, thẻ rụ xuống, trông rất giống thẻ khách mời. Lý Nguyên nhìn xác chết, thoáng bối rối, ông không muốn đụng vào bất kỳ thi thể nào, huống hồ là thi thể chết vì ngộ độc, ông càng không dám lung tung. Đúng lúc ông đang do dự thì cửa hội trường mở ra, Kỳ Kỳ và Khâu Duệ đi vào, một trước một sau. Hai người vốn đang nói cười, vừa bước vào đã sững người trước cảnh tượng trong phòng. Kỳ Kỳ lập tức nhìn thấy thi thể, không kìm được kêu lên một tiếng. Cách Trương,